Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1204, chương 1205, không chịu nhận mình già không được. Thật sao? Hơn nữa ta đây, một đạo nhân ảnh hiển hiện ra, cùng Diệp Viễn chuyển thế đối chọi, bao bọc ở Chư Cát Thanh Huyền. Chư Cát Thanh Huyền cũng là tài cao mật lớn, mặc dù thụ thương. Nhưng là không có chút nào đào tẩu ý tứ, nhất phái phong phạm cao thủ hiện ra hết không thể nghi ngờ. Hắn cũng không nhận ra, cái này thần vực thực sự có người có thể đem hắn lưu lại. Bất quá hắn chứng kiến long tộc người đến, cũng là biến sắc, Long Mẫn, ngươi lại còn không chết. Cái này Long Mẫn, chính là long tộc đời trước tộc trưởng, rất nhiều năm trước. Hắn liền truyền ngôi cho Ngao Đạc, sau đó chính mình ẩn lui. Thế nhân đều cho rằng Long Mẫn đã sớm chết, không nghĩ tới, hắn chẳng những sống trên đời. Hơn nữa thực lực cao cường như vậy, Long Mẫn gặp qua Long Chủ. Long Mẫn đầu tiên là hướng về Diệp Viễn khom người thi lễ. Diệp Viễn hơi có chút vô cùng kinh ngạc, bất quá vẫn gật đầu, xem như là hoàn lễ. Nâng Định Thiên Thần Vương phúc, kéo dài hơi tàn đến nay, chỉ là Định Thiên Thần Vương hành động hôm nay, có hay không khinh người quá đáng. Long Mẫn chuyển hướng Chư Cát Thanh Huyền nói, Chư Cát Thanh Huyền một bộ mây trôi nước chảy dáng dấp. Thản nhiên nói, bản tọa muốn bọn họ giao ra Diệp Viễn, nhưng là bọn họ chết sống không chịu, bản tọa mới có thể xuất thủ. Long Mẫn nói, Lăng Thiên Thần Vương là ta long tộc chủ thượng, chính là lão hủ cũng muốn tôn hắn một tiếng long chủ. Ngươi để cho chúng ta giao ra hắn, chẳng lẽ không phải ép buộc? Huy, người lão nhân này thật không thể nói đạo lý. Chúng ta đều nói thiếu gia không ở long tộc, ngươi càng muốn chúng ta giao người. Chúng ta tới chỗ nào cho ngươi giao ra đây? Lục Nhi bỗng nhiên hướng về phía bầu trời hô lớn. Chư Cát Thanh Huyền hàn mang lóe lên, cách xa như vậy, Lục Nhi cũng là như bị sét đánh. Ngươi nói cái gì? Chư Cát Thanh Huyền gằn từng chữ một. Lục Nhi, để cho Chư Cát Thanh Huyền gân xanh hàn lên, lửa giận vụt địa mà một chút liền lên tới. Hắn Chư Cát Thanh Huyền tự xưng là phong lưu phóng khoáng, bây giờ cũng bất quá là hơn 3000 tuổi dáng vẻ. Nhìn qua cũng không lộ vẻ già, thậm chí ngay cả trung niên cũng không tính là, nhưng là cái tiểu nha đầu này, cư nhiên gọi hắn lão đầu. Diệp Viễn nguyên bản lửa giận ngút trời, lúc này cũng là bị Lục Nhi chọc cho trong lòng cười thầm. Nha đầu kia không hề xảo trá, theo miệng loạn hô, nhưng là chính đâm trúng Chư Cát Thanh Huyền chỗ đau, khí thế của hắn hơi hơi vừa để xuống. Nhưng là đem Chư Cát Thanh Huyền khí thế ngăn lại, thản nhiên nói, Lục Nhi bất quá chừng 30 tuổi, gọi ngươi lão đầu, có vấn đề gì không? Ngươi như thế cao tuổi rồi, còn muốn giả trang cái gì mềm, không chịu nhận mình ra. Không được a, hiện tại là chúng ta thanh niên nhân thiên hạ, ngươi xem Long Mẫn tiền bối cũng rất thức thời nha, sáng sớm liền thối vị nhượng chức. Ngươi cái này một sấp dày số tuổi, có phải hay không cũng nên bà thánh thành vị trí nhường lại. Chính mình làm cái thái thượng trưởng lão cái gì? Khởi bất khoái tai, Diệp Viễn mỗi nói một chữ, Chư Cát Thanh Huyền khuôn mặt thì càng hắc một phần. Long Mẫn nhìn thấy một màn này, không khỏi cười một tiếng. Cái này Long Chủ chẳng những vũ lực cao cường, công phu miệng cũng giống như vậy cường hãn a. Thế nhưng hết lần này tới lần khác Chư Cát Thanh Huyền vẫn thật là không có tính khí, coi như Diệp Viễn là người của hai thế giới cộng lại cũng bất quá mới hơn 500 tuổi, đầy đủ suy tính cũng chính là Chư Cát Thanh Huyền một số không đầu. Mặc dù hai người đều là thiên tài tuyệt thế, thế nhưng đặt ở một khối vừa so sánh với Chư Cát Thanh Huyền liền ảm đạm phai mờ. Phải biết, Diệp Viễn chỉ dùng ngắn ngủi mấy tháng công phu, liền vọt tới thập đại thần vương đệ tứ. Đợi một thời gian, siêu việt Chư Cát Thanh Huyền cũng không phải việc khó gì. Mà, chính là Chư Cát Thanh Huyền trong lòng đau nhất một chỗ. Bằng không, hắn như thế nào lại gây chiến, tìm đến Diệp Viễn suối quẩy. Hắn duy trì 2000 năm thần vực thứ nhất, rốt cục có người muốn hướng hắn khởi xướng khiêu chiến. Mặc dù, Diệp Viễn đối cái này căn bản là không có gì hứng thú. Hắn sở dĩ nói như vậy, hoàn toàn chính là ác tâm Chư Cát Thanh Huyền. Hắn bây giờ nhìn Chư Cát Thanh Huyền là 1000 muôn vạn khó chịu. Bất quá, Diệp Viễn cũng làm cho Chư Cát Thanh Huyền ác tâm quá sức. Diệp Viễn nói cái gì thối vị nhượng chức, hắn chính là muốn lui, cũng có người đến tiếp nhận a. Tử Kim Điện Tinh Anh cũng đều là bị Diệp Viễn một người tàn sát hết. Người này nhất định là cố ý. Nguyệt Mộng Ly nhìn thấy một màn này, không khỏi cười một tiếng, nói: "Lục Nhi ngươi là vô tâm ngữ điệu, Viễn ca lời này, khả năng liền tức chết người." Lục Nhi vẻ mặt mờ mịt nói: "Ta nói sai cái gì không?" "Ha ha, Lục Nhi cô nương hồn nhiên ngây thơ, cũng không có nói sai cái gì. Cái kia Định Thiên Thần Vương, còn không phải là cái lão đầu sao?" "Ha, ha ha." Ngao Vịnh cũng là buồn cười. Lục Nhi vẫn là vẻ mặt mờ mịt dáng dấp, hoàn toàn không biết mọi người đang cười cái gì. Nàng trải qua thế tục quá ít, mấy năm nay phần lớn thời gian đều là đang tu luyện cùng ngủ say bên trong. Trên cơ bản cùng ngăn cách ngoại giới, cho nên mặc dù đã hơn 30 tuổi, khả tâm thái vẫn là cùng mười mấy tuổi tiểu cô nương không biết bao nhiêu khác biệt. Chư Cát Thanh Huyền cảm giác lực kinh người, nơi nào không biết long tộc người đều ở đây cười nhạo hắn. Luôn luôn mây trôi nước chảy Định Thiên Thần Vương, lúc này nổi gân xanh, lửa giận đã đốt lượt toàn thân. "Diệp Viễn, người thật coi bản tọa dâu cọp là tốt như vậy gỡ?" Chư Cát Thanh Huyền khí thế phóng lên cao, chính là Long Mẫn xem cũng hơi biến sắc. Hiển nhiên, hắn không ngờ tới Chư Cát Thanh Huyền trước đó lại vẫn giữ lại thực lực. Nhưng mà, Diệp Viễn nhưng là vẻ mặt không sao cả dáng dấp, thản nhiên nói: "Chỉ ngươi, coi như là lão hổ. Trong mắt của ta, cũng chính là một con mèo nhỏ đi." "Đến, con mèo nhỏ, kêu một tiếng nghe một chút." Nhưng mà lần này, không ai có thể cười được. Chư Cát Thanh Huyền khí thế thật đáng sợ, long tộc người từng cái sắc mặt đại biến. Bọn họ thật bị Chư Cát Thanh Huyền khí thế hù được. "Được, thật mạnh, nguyên lai, Định Thiên Thần Vương đến bây giờ vẫn luôn không có lấy ra thực lực chân chính. Ai, Long chủ đại nhân quá qua loa." Những lời này nghe là hết giận, nhưng là lần này cũng không tốt làm. Cái này, Long chủ đại nhân cùng Long Mẫn lão tộc trưởng hai người, không biết có thể hay không ngăn lại một kích này. Ngoặc kép, Long Mẫn sắc mặt ngưng trọng, nhắc nhở Diệp Viễn nói: "Long chủ, cẩn thận." Diệp Viễn nhưng là không để ý nói: "Lão tộc trưởng, ngươi lại thối lui, chờ ta cùng con mèo nhỏ này liều mạng lưỡng bại câu thương. Ngươi cứ tới đây giết hắn." Đang khi nói chuyện, Diệp Viễn giọng nói cũng là lạnh nhạt lại. Cái này Định Thiên Thần Vương đã chạm đến hắn tuyến, hắn quyết định liều mạng bản thân bị trọng thương, cũng muốn giết người này. Long Mẫn nghe vậy biến sắc, nhưng là có chút không rõ ràng cho lắm. Thế nhưng hắn chứng kiến Diệp Viễn sát ý đằng đằng ánh mắt, không khỏi trong lòng cả kinh, gật đầu, nhưng là thối lui. Long Mẫn cử động làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Cái này, Long chủ đại nhân đây là muốn làm cái gì? Hắn chẳng lẽ muốn một người độc lập đối kháng Định Thiên Thần Vương? Ngao Đạc quá sợ hãi nói. Mà lúc này, Chư Cát Thanh Huyền khí thế đã thành. Hắn nhìn Diệp Viễn, lạnh lùng nói: "Tốt, ngươi rất có đảm phách, chẳng những thành công đem bản tọa lửa giận bốc lên đến, còn dám một mình đối mặt." đã ngươi muốn nghe bản tọa con này con mèo nhỏ tiếng kêu, vậy bản tọa cứ gọi cho ngươi nghe vừa nghe, cho nên ngươi có thể nghe kỹ. Huyền khí một chỉ, một ngón tay ra, phong vân động, kéo thiên địa một kích, hướng về Diệp Viễn giết đi qua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.